ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1542, Cửu Dương Ngư, ba loại vĩnh hằng quy tắc. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ta gia nhập Thiên Phong Hải, tự nhiên là muốn nhờ Thiên Phong Hải quy tắc của trời đến tham ngộ vĩnh hằng thiên địa quy tắc. Có điều kiện như vậy, không đi lợi dụng, chẳng phải là ngốc sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cười nói. Cho nên, hắn sẽ không lựa chọn dựa vào vô tận tuế nguyệt đến chậm rãi tham ngộ. Kia bản thân liền là phổ thông vô địch giả hành động bất đắc dĩ thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, cho dù là Thiên Phong Hải thành viên cao cấp, có tư cách tham ngộ Thiên Phong Hải quy tắc của trời. Nhưng cần có điểm cống hiến cũng không ít, cho dù là bình thường nhất một cái quy tắc của trời. Tham ngộ một cái giới vực năm thời gian đều cần một cái điểm cống hiến. Tham ngộ một cái giới vực kỷ nguyên tương đương cần 12 vạn điểm cống hiến. Nếu là tham ngộ một cái hắc ám lịch thời gian, thì cần muốn hơn 10 triệu điểm cống hiến giá trị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, muốn dài thời gian tham ngộ quy tắc của trời, kia là một cái hy vọng xa vời. Rất nhiều vô địch giả nhưng không có nhiều như vậy điểm cống hiến. Diệp Thiên tích lũy điểm cống hiến đạt đến mấy chục vạn điểm. Nhưng bây giờ trên tay điểm cống hiến cơ hồ không chút hoa. Dù sao mua sắm mấy trăm khỏa cực phẩm kiếp thạch không cần bao nhiêu điểm cống hiến. Cũng liền mấy vạn điểm cống hiến mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại thêm hắn mua một chút những bảo vật khác, cho tự mình người nhà. Tỉ như đổi đế huyết phách các loại bảo vật, lại tốn một chút điểm cống hiến. Nhưng hôm nay, trên tay hắn điểm cống hiến còn thừa lại 26 vạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhiều như vậy điểm cống hiến đầy đủ hắn tham ngộ đã lâu. Thậm chí có thể duy nhất một lần lĩnh ngộ vĩnh hằng thiên địa quy tắc. Từ đó sáng tạo ra một môn vô địch tổ kỹ. Thuận thế bước vào đến ngũ đẳng vô địch giả cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Lân Giới. Diệp Thiên phục chế thân thể lần nữa đến nơi này. Sau đó đi tới Thiên Phong Hải Tổng Bộ. Vô Phong Sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, lấy Diệp Thiên địa vị cũng chỉ có thể tiến vào Vô Phong Sơn bên ngoài. Muốn đi vào vòng trong, tối thiểu nhất cần tinh nhuệ cấp thành viên địa vị. Lúc này, Diệp Thiên đi tới Vô Phong Sơn Chín Dương Sơn. Nơi này liền có một cái quy tắc của trời, tên là Cửu Dương Ngư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cửu Dương Ngư loại này quy tắc của trời ẩn chứa ba loại vĩnh hằng thiên địa quy tắc. Theo thứ tự là lực lượng, phòng ngự cùng tốc độ. Chính là cơ sở nhất nhưng cũng là trọng yếu nhất quy tắc. Cho nên tham ngộ Cửu Dương Ngư cái này quy tắc của trời vô địch giả không ít. Loại này quy tắc của trời cũng thích hợp nhất Diệp Thiên. Muốn tham ngộ Cửu Dương Ngư, so tham ngộ những cái kia phổ thông quy tắc của trời đại giới cao hơn một chút. Tham ngộ một cái giới vực năm thì cần muốn ba cái điểm cống hiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chín Dương Sơn bên trên. Diệp Thiên đứng tại một tòa tam giai trước cửa. Huy chương của mình giao cho trấn thủ nơi này một tên vô địch giả quan sát về sau. Mới cho phép tiến vào tòa này tam giai cánh cửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cửu Dương Ngư nghiêm chỉnh mà nói cũng không tại Chín Dương Sơn bên trên. Mà là tại Chín Dương Sơn đối lập một cái đặc thù thời không. Tỉ như trải qua tam giai cánh cửa mới có thể xuyên thẳng qua đến chỗ kia thời không. Từ đó tham ngộ đến Cửu Dương Ngư. Nếu không căn bản vào không được. Thiên Phong Hải đối với bất luận một loại nào quy tắc của trời cũng 10 điểm coi trọng. Tỉ như tại tam giai cánh cửa phụ cận. Diệp Thiên liền cảm giác được không ít vô địch giả. trong đó không ít vô địch giả khí tức vượt xa hắn tưởng tượng. Tuyệt đối có thể thuấn sát hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, soạt, Diệp Thiên xuyên qua tam giai cánh cửa. Đi tới một chỗ đặc thù thời không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở chỗ này, từng cái lơ lửng đài sen phiêu phù ở hư không bên trong. Một chút trên đài sen đã khoanh chân ngồi một chút vô địch giả. Bọn hắn ngay tại tham ngộ vĩnh hằng quy tắc, mà tại chỗ này thời không trung ương. Một cái lan tràn ức vạn dặm màu đen cá lớn ngay tại dãy rủa. Nhưng nó trên thân lại bị từng cây xiềng xích trói buộc. Căn bản không thể rời đi nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chính là cửu dương ngư. Diệp Thiên kinh ngạc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo ở bề ngoài đến xem. Cái này quy tắc của trời phảng phất không phải từ vật, mà là một sinh linh thực sự đồng dạng. Có thể Diệp Thiên dùng phục chế thiên phú dò xét một cái. Cũng không có dò xét đến bất luận cái gì thiên phú. Chứng minh cái này màu đen cá lớn không phải sinh linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên thực tế, đại bộ phận quy tắc của trời sinh ra tuế nguyệt lâu. Quy tắc hóa hình, liền sẽ hiện ra tất cả sinh linh bộ dạng. Nhưng bản thân vẫn như cũ là quy tắc của trời. Là một loại bảo vật, mà không phải sinh linh. Cửu dương ngư bị phong tỏa lại. Theo cái khác địa phương là không cách nào tham ngộ cửu dương ngư mang theo vĩnh hằng quy tắc. Nhất định phải ngồi tại trên đài sen. Thông qua đài sen cùng cửu dương ngư sinh ra liên hệ. Từ đó tham ngộ cửu dương ngư trên người vĩnh hằng quy tắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên lựa chọn một cái trống không đài sen. Ngồi lên, chợt ý thức thông qua đài sen lan tràn đến cửu dương ngư trên thân. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên ý thức ngay tại quan sát toàn bộ cửu dương ngư. Tại ý thức cảm giác bên trong, toàn bộ cửu dương ngư như là quy tắc hóa thân. Mà lại là vĩnh hằng quy tắc, xa xa siêu việt dị vực thiên địa quy tắc. Dị vực thiên địa cái gọi là đại đạo ở chỗ này đơn giản chính là trò trẻ con. Xa xa không kịp nơi này một tia quy tắc, lực lượng, tốc độ, phòng ngự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cảm giác cái này ba loại vĩnh hằng quy tắc. Chân chính cảm nhận được vĩnh hằng quy tắc biển lớn. Ba loại vĩnh hằng quy tắc, Diệp Thiên không chút do dự trước lựa chọn lực lượng quy tắc. Tốc độ cùng phòng ngự có thể tăng cường nhất định sức chiến đấu. Nhưng càng nhiều hơn chính là bảo mệnh, mà Diệp Thiên không cần bảo mệnh. Hắn bình thường đều là lấy phục chế thân thể chiến đấu. Cho dù phục chế thân thể vẫn lạc, cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, cho nên lực lượng đối với hắn càng có lợi hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là lĩnh ngộ lực lượng vĩnh hằng quy tắc, hắn chính là có thể nếm thử sáng tạo một môn lực lượng loại vô địch tổ kỹ. Hơn có thể gia tăng lực chiến đấu của mình. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên liền bắt đầu tham ngộ lực lượng vĩnh hằng quy tắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng cái khác vô địch giả so sánh. Diệp Thiên ưu thế cũng không phải là rất lớn. Hắn mặc dù có được cứu cực lực lượng tổ phú, nhưng đối tham ngộ lực lượng vĩnh hằng quy tắc trợ giúp không phải rất lớn. Trừ phi hắn có thể thu hoạch được vĩnh hằng lực lượng thiên phú, mới có thể trợ giúp hắn nhanh chóng lĩnh ngộ lực lượng vĩnh hằng quy tắc. Có lẽ ta còn thực sự có hy vọng thu hoạch được vĩnh hằng lực lượng thiên phú đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nghĩ thầm, thiên lân giới bên trong có lẽ không có vĩnh hằng lực lượng thiên phú người. Nhưng có cứu cực lực lượng tổ phú vô địch giả lại là có. Mặc dù số lượng vô cùng thưa thớt, có thể hắn nếu là hoa rất dài thời gian đi tìm. Tuyệt đối có thể tìm được không ít có được cứu cực lực lượng tổ phú vô địch giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là phục chế dung hợp đại lượng cứu cực lực lượng tổ phú. Nói không chừng ắt có niềm tin dung hợp thành vĩnh hằng lực lượng thiên phú. Trước tiên ở nơi này tham ngộ thử một chút. Nhìn xem hiệu quả lại nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên thầm nghĩ. Mỗi 5 năm tháng trôi qua, Diệp Thiên cùng cái khác vô địch giả đồng dạng một mực tại tham ngộ vĩnh hằng quy tắc. Nhưng tiến độ lại không vui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá cái này cũng 10 điểm như thường. Cho dù là có nội quy thì của trời. Nhưng thiên phong hải các nhà vô địch vẫn là cần tham ngộ rất dài thời gian mới có thể tấn thăng làm ngũ đẳng vô địch giả. Thậm chí vì góp nhặt điểm cống hiến, hoa dài rằng giặc tuế nguyệt làm lấy từng cái nhiệm vụ. Đối với vô địch giả tới nói, đừng nói một hai cái hắc ám lịch thời gian, liền xem như một cái đại kiếp kỳ thời gian. Đó cũng là vô cùng ngắn ngủi thời gian. Đối với vô địch giả tới nói, một kiếp nguyên tuế nguyệt mới xem như tương đối dài rằng giặc tuế nguyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, hắn cùng thiên phong hải cái khác vô địch giả trao đổi một phen. Đại khái hiểu rõ thiên phong hải những cái kia vô địch giả lĩnh ngộ vĩnh hằng quy tắc thời gian. Đồng dạng vô địch giả cho dù một mực tham ngộ quy tắc của trời, tối thiểu cũng cần 3 cái hắc ám lịch thời gian. Ngộ tính phi thường cao cũng cần 1 cái hắc ám lịch thời gian. Dù sao có thể tấn thăng làm vô địch giả, ngộ tính chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể một mực tham ngộ 3 cái hắc ám lịch thời gian. Kia phải cần bao nhiêu điểm cống hiến a? Không có mấy cái vô địch giả có nhiều như vậy điểm cống hiến. Cho nên, những này vô địch giả đều dựa vào dài rằng giặc tuế nguyệt góp nhặt điểm cống hiến. Một khi tiếp cận một chút điểm cống hiến, liền đến tham ngộ tham ngộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, rất nhiều thiên phong hải vô địch giả tu luyện mấy ngàn hơn vạn kiếp nguyên. Mới đột phá đến ngũ đẳng vô địch giả cảnh giới. Ta nếu là một mực tham ngộ một cái hắc ám lịch thời gian, lấy tham ngộ cửu dương ngư phí tổn, tối thiểu cần hơn 3.000 vạn điểm cống hiến. Mà ta mới 26 vạn điểm cống hiến. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Chỉ là 26 vạn điểm cống hiến căn bản là không có cách trợ giúp ta duy nhất một lần lĩnh ngộ vĩnh hằng quy tắc. Diệp Thiên thầm nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, hắn có thể lần lượt đi săn giết kiếp thú, kiếm lấy lượng lớn điểm cống hiến, lại đến tham ngộ cửu dương ngư. Nhưng tìm kiếm kiếp thú cũng là cần thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hay là, hắn đi đón lấy những cái kia duy nhất một lần có thể kiếm lấy đại lượng điểm cống hiến nhiệm vụ. Có thể những nhiệm vụ kia cũng không phải là hắn có thể hoàn thành. Trừ phi hắn tại thiên phong hải có người mang theo, mới có thể kiếm lấy đến đủ nhiều điểm cống hiến. Nhưng không nhất định so chính hắn săn giết kiếp thú tới cũng nhanh. Vẫn là nếm thử dung hợp đại lượng cứu cực lực lượng tổ phú. Dung hợp thành vĩnh hằng lực lượng thiên phú. Dạng này càng thêm đáng tin cậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nghĩ thầm, giao diện cho điện thoại. Cách chương.